Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Vương Giả Thần Uy. Hai người vừa ra tay, hư không vỡ vụn, đạo tắc nghiền ép, thần lực vô tận, chiến ý ngút trời, huyết khí mãnh liệt như đại dương mênh mông. Hai người chiến đến vỡ vụn hư không bên trong, từng đạo pháp tắc trật tự thần liên rảo sát vỡ nát. Thủ đoạn bí thuật vô tận, mênh mông thần lực ba động khuếch tán ra đến, chấn vỡ dáng mây, như là đại đạo trời nghiêng. Tử Hà đứng xa xa nhìn, không dám đến gần, cái kia sôi trào mãnh liệt thần uy nhường nàng thần hồn hồi hộp. Phiến thiên địa này núi sông không có người bảo vệ, tràn lan thần lực đập vụn núi sông. Hai người chiến đến vòm trời, dẫn động đạo tắc nghiền ép chống cự. Bực này cường giả đại chiến, trừ người cùng cảnh giới, không người có thể nhìn trộm. Tử Hà đứng xa xa nhìn trên bầu trời hai vòng mặt trời đang đối kháng với thần quang chói mắt, hoàn toàn nhường người thấy không rõ. Căn bản là không có cách nhìn trộm hai người giao chiến quá trình. Ám Dạ Quân Vương đánh ra 9 ngôi sao, vòm trời như là nhiều 9 khỏa mặt trời, tràn ngập 9 đại đạo tắc, nghiền ép mà tới. Nam Cung Trấn cảnh giới bên trên kém đối phương 6 cái bậc thang. Ám Dạ Quân Vương lại là vương giả đại thành, đối với đạo lĩnh ngộ mạnh hơn hắn bên trên không ít. Hai người giao chiến, Nam Cung Trấn tự nhiên rơi hạ phong, ép ngang mà đến 9 khỏa pháp tắc cổ tinh, hủy thiên diệt địa, nội hàm khủng bố uy năng. Nam Cung Trấn hai tay đánh ra 9 đầu pháp tắc trật tự thần liên, hóa thành 9 chuôi 9 màu trường mâu đánh tới. Cổ tinh sụp đổ, thần mâu chân diệt, sụp đổ cổ tinh, hóa thành pháp tắc mảnh vỡ, như là từng đạo ánh kiếm sáng chói cắt đứt Nam Cung Trấn ra thịt, vẽ lên từng đạo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, chỉ gặp Nam Cung Trấn cơ thể trên có phù văn lấp lóe, bị cắt đứt vết thương nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cơ thể huyết nhục đã bắt đầu uẩn dục có bất diệt phù văn. Ám Dạ Quân Vương đạo pháp bí thuật cường hãn, nhưng cũng không đánh tan được hắn cường ngạnh thân thể. Nam Cung Trấn bàn tay lớn đem cái kia vỡ vụn đạo tắc mảnh vỡ ma diệt. Tay cầm quyền ấn, như cùng ở tại thế hệ nhân vương. Trấn áp nghịch thần, khủng bố đạo tắc sôi trào. Một quyền đánh tới, Ám Dạ Quân Vương câu thông thiên địa đại đạo, diễn hóa đầy trời mưa kiếm, lấp lóe ánh sao, kiếm ý vô song, vô số mưa kiếm chấn động bầu trời, phá toái hư không, như 9 tầng trời ngân hà rơi xuống chém xuống. Quyền ấn đánh ra khủng bố mênh mông năng lượng, vỡ nát cái kia đầy trời mưa kiếm, hư không tại chung quanh bọn họ chân diệt tân sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đạo văn ma diệt cùng trọng sinh. Hai người như là nắm giữ đạo tắc là quân vương, pháp tắc trật tự thần liên ánh sáng muôn màu, thần quang vạn đạo, đang không ngừng thôn phệ ma diệt. Một đầu lượn lờ ngôi sao đầy trời tay đem Nam Cung Trấn đánh bay. Cơ thể rạn nứt, đỏ tươi huyết dịch óng ánh sáng long lanh, rơi xuống phía dưới, xuyên thủng núi sông. Nam Cung Trấn chiến ý sôi trào, trong mắt tràn đầy hưng phấn, huyết khí như đại dương mênh mông tại cuồn cuộn, rạn nứt cơ thể nháy mắt khôi phục, lần nữa trùng sát mà lên. Loại này vượt qua cấp bậc khiêu chiến, có thể nhất tôi luyện chiến ý cùng kinh nghiệm chiến đấu. Tu có huyền hoàng bất diệt thể hắn không sợ nhất bị đánh. Cơ thể cứng rắn như cổ thánh binh, chỉ cần đánh không chết hắn, hắn liền hướng chết bên trong đánh. Có cảm giác áp bách mạnh mẽ, kích phát tiềm lực của hắn, ý chí chiến đấu, mới có thể để cho chính hắn thuế biến thăng hoa, chịu độc nhất đánh, làm mạnh nhất nam nhân. Dòng máu màu bạc vẩy xuống, như là thần linh máu, tỏa ra kinh người khí tức. Ám Dạ Quân Vương nhìn xem chính mình đứt gãy tay, dòng máu màu bạc xa suốt, có bao nhiêu năm rồi, lần nữa để hắn nếm thử đến thụ thương tư vị. Nam Cung Trấn lần nữa bị đánh bay, ngực bị đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng, tuyết trắng tóc bạc tán loạn, thân hình chật vật, thế nhưng ánh mắt của hắn lại tại phát sáng. Điểm ấy thương thế với hắn mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì, trong giây phút liền có thể khôi phục. Vương giả tam giai liền có thể có như thế chiến lược. Khó trách dám đến khiêu khích ta. Ta sẽ để cho ngươi có cái thể diện kiểu chết. Để cho ngươi biết, ta Ám Dạ Quân Vương uy nghiêm không thể nghịch. Nghịch ta người, đáng chém. Ám Dạ Quân Vương cái kia giống như cú đêm âm thanh vang lên. Ha ha ha, Nam Cung Trấn cười to. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cổ Chi Thánh Nhân, Vô Thượng Đại Đế, một cái vương giả, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vô cùng cuồng ngạo, thật cho là thiên hạ này không ai có thể chế phục được hắn. Cổ Chi Thánh Nhân xuất thế, một ngón tay đều có thể điểm giết hắn. Thật sự là trong núi không lão hổ. Hầu tử liền xưng vương. Nam Cung Trấn huyết dịch sôi trào như đại dương mênh mông. Toàn thân thần quang sáng chói. Một đóa lại một đóa hoa tỏa ra. Mùi thơm ngát lạnh lẽo. Phía sau dâng lên một gốc cổ thụ che trời. Ngang giả thiên vũ. Khai thiên tích địa. Thượng cổ dị tượng kiến mộc khai thiên. Nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ. Nữ đế truyền thừa đế thuật bí pháp đánh ra. Đầy trời cánh hoa bay múa. Đóa hoa phía trên có đạo văn pháp tắc hiển hiện, như là cái này đến cái khác thế giới. Trấn áp thiên hạ, hủy thiên diệt địa, sóng, cánh hoa nổ tung, bộc phát khủng bố năng lượng, hỗn độn khí chảy cuồn cuộn, càn quét ra, trong chớp mắt đem Ám Dạ Quân Vương thân thể nuốt vào. Chân diệt Ám Dạ Quân Vương thân thể, khụ khụ, dòng máu màu bạc như là đóa hoa tỏa ra, một giọt lại một giọt. Linh liệt mà yêu diễm, từ thiên khung vẩy xuống, đem một vùng núi đập vụn, hóa thành bột mịn, kia là Ám Dạ Quân Vương thân thể dựng dục ra màu bạc thần huyết. Ám Dạ Quân Vương từ cái kia khủng bố trong bí thuật trùng sát đi ra. Khóe miệng đẫm máu và nước mắt, trên người từng đạo vết máu dữ tợn. Ngươi có Cổ Chi Đại Đế truyền thừa. Nếu ngươi cảnh giới lại mạnh lên một chút, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách. Bất quá, hiện tại trên người ngươi Cổ Chi Đại Đế truyền thừa, là ta, Ám Dạ Quân Vương phía sau nửa đêm bao phủ vòm trời. Ầm ầm, nửa đêm bao phủ phiến thiên địa này, một tôn to lớn tượng thần xuất hiện tại trong màn đêm. Như là một vị thần vương, nhìn xuống thiên hạ, uy áp không thể xâm phạm, đêm tối đứng đầu, quân lâm thiên hạ. Ầm, cái kia cao lớn như cự nhạc tượng thần nhô ra bàn tay lớn. Giống như che đậy thiên địa, vòm trời đang run rẩy, nhường người nhịn không được phát ra từ linh hồn e ngại. Cái kia thần uy mênh mông cuồn cuộn, không thể xâm phạm thần linh một tay lấy Nam Cung Trấn nắm ở trong tay. Thần uy tràn ngập áp chế mỗi một tấc không gian, hư không tại vỡ vụn, cùng ta đấu, lại tu luyện mấy năm đi, coi như được Cổ Chi Đại Đế truyền thừa, cũng không phải ngươi có thể cùng ta đấu tư bản. Cái kia đứng vững trong bóng tối to lớn thần, linh mở miệng, phát ra như lôi đình âm thanh, đỉnh núi liên miên sụp đổ, Tử Hà cảm giác được chính mình linh hồn đang run túc, như là nhận tiên thiên áp chế, cái kia to lớn thần linh khoảng cách như thế xa, bộc phát vô thượng thần uy, đều để nàng như là ngước nhìn thiên thần, Nam Cung tiền bối, Tử Hà bàn tay như ngọc trắng che miệng lại nhẹ giọng kêu gọi. Nàng đang lo lắng, chỉ lo Nam Cung Trấn xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia Ám Dạ Quân Vương, thực sự quá cường đại. Tuyệt thế thần uy ép ngang vòm trời. Kinh khủng như vậy chiến đấu, nàng hoàn toàn bắt giữ không đến một tia vết tích. Chỉ thấy được cái kia che trời cự thủ bao phủ tất cả. Ầm, Nam Cung Trấn không ngừng xuất thủ tiến đánh Ám Dạ Quân Vương dị tượng. Đối phương muốn đem hắn sống sờ sờ luyện hóa, sau đó bắt giữ thần hồn của hắn, muốn có được trong thức hải của hắn Cổ Chi Đại Đế truyền thừa. Phi tiên quyết, Nam Cung Trấn đánh ra một thức này bí thuật thức mở đầu. Toàn thân tiên quang lượn lờ, chiến ý dâng trào, chiến lực ngút trời, uy năng khủng bố, sóng to gió lớn, ánh sáng vạn trượng, không ngừng tiến đánh cái kia to lớn thần minh. Ta Ám Dạ Quân Vương tung hoành thiên hạ, cử thế vô địch, dám can đảm khiêu khích ta, liền được đánh đổi mạng sống giá phải trả. Ám Dạ Quân Vương như là thần linh, âm thanh biển gầm can quét thiên địa, trùng trùng điệp điệp, cái kia to lớn thần minh bàn tay tại dạn nứt, thừa nhận năng lượng thật lớn xung kích. Ám Dạ Quân Vương thần uy tuyệt thế, tóc đen bay lên, mãnh liệt vô thượng thần lực, thôi động dị tượng trấn áp Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn thôi động toàn thân thần lực, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Phi Tiên Quyết Đế Thuật không ngừng đánh ra, mặc cho Ám Dạ Quân Vương thần uy chấn thiên. Cái kia thần linh cự trưởng cũng tại chậm rãi vỡ vụn. Cái kia to lớn thần linh bàn tay, như là pha lê vỡ vụn ra. Nam Cung Trấn toàn thân tia sáng lượn lờ, sáng chói chói mắt, dị tượng dâng lên, cổ thụ che trời, chập chờn vô số ánh sáng chói lọi, chống ra cái kia nửa đêm màn trời. Cổ thụ như thượng cổ thụ thần, cành như là to lớn đâm rồng, hướng cái kia đêm tối thần linh quấn giết tới. Nam Cung Trấn bay lên, xuất hiện tại Ám Dạ Quân Vương bên cạnh, quyền ấn như núi, cường thế đánh tới, đạo tắc tràn ngập. Hai người rảo sát cùng một chỗ, quyền quyền đến thịt, huyết dịch bay ngang, vết thương đều là nháy mắt khép lại. Hai người không ngừng xuất thủ, thảm liệt quyết đấu, toàn lực tiệt sát, không lưu tay. Thụ thương lập tức vận chuyển thần lực bí thuật khôi phục khép lại thương thế. Trong tay hai người bí thuật đạo tắc không ngừng đánh ra, thần quang vạn trượng, sát phạt vô song, huyết dịch không ngừng vẩy ra. Hai người đánh tới điên cuồng, Nam Cung Trấn dựa vào thân thể cường hãn, cùng với đại đế bí thuật vô thượng công phạt, cường thế chống đỡ lấy hắn cùng Ám Dạ Quân Vương đại chiến. Thân thể tứ chi đánh nát lập tức lại phục hồi như cũ. Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết cường hãn bá đạo thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất diệt đặc tính, mặc ngươi công phạt vô song, khủng bố uy năng vô thượng, cũng vô pháp triệt để đánh nát ma diệt. Ám Dạ Quân Vương trong lòng biệt khuất, đây là cái kia u cục chui ra ngoài xác rùa đen. Mặc hắn như thế nào cường thế, đạo tắc khủng bố, thần uy vô song, cũng vô pháp triệt để đem Nam Cung Trấn thân thể đánh nát. Trên người đối phương không ngừng sôi trào như biển khí huyết cùng điên cuồng tăng vọt chiến ý để hắn kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được Nam Cung Trấn thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên, hai người bên cạnh tràn ngập đạo tắc thần liên, đạo tắc như thiên đồ, trật tự thần liên như trường mâu, đấu đá rảo sát thôn phệ, kia là hai người đại đạo đang đối kháng với, hai người đánh vào hư không chảy loạn bên trong, từng khúc hư không vỡ vụn, như là thần ma, rảo sát cùng một chỗ, Nam Cung Trấn huyết dịch nhuộm đỏ tóc trắng, áo xanh vỡ vụn, cơ thể rạn nứt, khóe miệng không ngừng thổ huyết. Có thể hắn chiến ý sôi trào, không ngừng tăng vọt, huyết khí như hỏa lò, trật tự thần liên bay múa lượn lờ, như là một tôn sát thần, mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, dù cho rơi vào thế yếu, cũng khó có thể ngăn cản hắn sôi trào nhiệt huyết, chiến ý đang không ngừng kéo lên, trong cơ thể tiềm lực đang không ngừng đào móc, thuế biến, trong tay pháp tắc trật tự thần liên như trường mâu, khuấy động thiên địa. Phá toái hư không vòm trời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.